lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đi theo đường trưởng lão. Có thịt ăn, thế nào, sẽ không bị đả kích à? Tần Mộng Lam nhìn lấy Đường Lạc trầm mặc không nói. Cảm giác không giống như là dễ dàng như vậy thụ đả kích người a. Bất quá cũng nói không chính xác. Không hề nghi ngờ, Đường Lạc thuộc về thần ma đi lại bên trong, người mới quái vật. Thiên chi kiêu tử, tâm tính trên không có để nằm ngang cũng không phải là không được. Nói đến cùng, tại trở thành thần ma đi lại trước, hắn là một cái sau khi tốt nghiệp đại học trong nhà ngồi xổm cá ướp muối. Về sau đột nhiên nhất phi trùng thiên. Không, bần tăng chẳng qua là cảm thấy chính mình sai rồi. Đường Lạc nghiêm túc nói. A, đúng, là bần tăng sai, không để cho các vị thí chủ ý thức được. Bần tăng là hạng gì toàn diện cường đại. Đường Lạc nói rằng, yên tâm đi, tiếp xuống hành động, sẽ để cho các ngươi nhìn thấy bần tăng là cỡ nào đáng tin cùng cường đại. Xem ra là bình thường quá vô danh rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, khoảng cách lần trước đánh quảng cáo, đánh diêu kinh võ, cũng đi qua mấy tháng. Quảng cáo hiệu ứng suy yếu rồi nha. Ngươi, ta, Tần Mộng Lam lần thứ nhất cảm thấy chính mình nói cũng sẽ không nói rồi. Mặt khác, nàng phát hiện, bình thường nói chuyện phiếm thời điểm Đường Lạc sẽ không tận lực tự xưng, bần tăng. Hiện tại đột nhiên đổi tên hô, biến thành mặt ngoài hòa thượng, rồi, chứng minh cái gì? Chứng minh con hàng này muốn làm sự tình a? Ngươi sẽ không cần làm sự tình a? Tần Mộng Lam hỏi nói, đây là nghiêm túc nhiệm vụ, há có thể làm loạn làm sự tình? Chắc chắn sẽ không a. Bần tăng như thế nào như thế không phân nặng nhẹ người. Đường Lạc khoát khoát tay. Hắn như thế một tái ổn trọng nam nhân, làm sao lại làm sự tình đâu. Tốt a, Tần Mộng Lam nói rằng, đi thôi, bên kia A Phi thúc giục rồi một câu. Hắn tay, hắn kiếm đã đói khát khó nhịn rồi. Tai nghe, Tần Mộng Lam mở ra một cái hộp, bên trong là chiếu cố tai nghe ống nói thông tin trang bị. Đường Lạc ba người mang trên. Nàng cùng A Thác thì là đã sớm mang tốt rồi. Huy, đám người chung quanh sơ tán rồi sao? Hành động tức sẽ bắt đầu. Tần Mộng Lam tiến vào trạng thái. Đã hoàn thành rồi, mục tiêu còn tại khách sạn bên trong sao? Vẫn còn, không làm kinh động, hắn một mực ngồi ở giường trên. Không biết rõ đang làm gì à? Đây mới là đi gần khoa học chân chính mở ra phương thức. Thể hiện ra tổ chức lực lượng, không phải tùy tiện kéo mấy cái thần ma đi lại, một loạt mà lên xử lý một cái khác thần ma đi lại. Liền xem như một lần thành công hành động, được, Tần Mộng Lam nhìn hướng Đường Lạc bọn hắn, nếu như không có biện pháp ngay đầu tiên giải quyết đối phương. Chúng ta đem hắn hướng bên ngoài bức hắn cũng sẽ lựa chọn hướng ít người phương hướng trốn chạy. Đây coi như là chúng ta. Ăn ý, a, thần ma lúc hành tẩu, này chút đương nhiên là có chút ăn ý, trừ phi là trong đó một phương hoàn toàn không muốn sống. Vị này thập tam, hiển nhiên là muốn sống. Khoảng cách này, có lẽ không sai biệt lắm. Chuẩn bị sau khi hoàn thành, Tần Mộng Lam không có trước tiên mở ra xe môn ra ngoài. Tương phản, nàng hai tay bàn tay hướng lên mở ra. Đường Lạc thấy được nàng tay phải trên có một cây tinh tế cọng tóc. Rất nhanh, Tần Mộng Lam hai tay bên trên hiện ra hai kiện nửa trong suốt sự vật, một cái thô giáp nhân ngẫu. Còn có hai cây kim, cái kia thô giáp nhân ngẫu là từ kia cây cọng tóc huyễn hóa mà đến. Về phần hai cây kim, thì là tự mình ngưng tụ biến hóa mà ra. Tần Mộng Lam tay phải bắt lấy nhân ngẫu. Tay trái kẹp lấy hai cây kim nói rằng, mãnh liệt đâm vào nhân ngẫu bên trong. Nhân ngẫu cùng châm nhỏ đồng thời khẽ run lên, hóa thành một sợi khói xanh. Bay ra xe, bay về phía thập tam chỗ này gian phòng. Đi, Tần Mộng Lam mở ra xe môn. Đây là kỹ năng của nàng phong ấn thuật, chuyên môn dùng cho thần ma trong lúc hành tẩu đối kháng kỹ năng. Nhưng lấy tại trong một thời gian ngắn phong ấn mục tiêu kỹ năng. Tần Mộng Lam phong ấn thuật cấp bậc là 2 cấp, nhưng lấy phong ấn một cái thần ma đi lại 2 cái kỹ năng. Tiếp tục thời gian 1 giờ đồng hồ, xe liền đứng ở một nhà quán trọ nhỏ cửa ra vào. Mấy người xuống xe, nhanh chóng đi lên lầu 2, 205 gian phòng, chính là thập tam chỗ này địa phương. Kỹ năng này, Đường Lạc mở miệng, làm sao? Tần Mộng Lam bước chân không ngừng hỏi nói, dùng kim đâm, khó nói ngươi là dung ma ma mệnh cách. Đường Lạc như có chỗ nghĩ, Tần Mộng Lam bước chân một sai, kém chút ngã sấp xuống. Cái này nam nhân, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây chú cô sinh. Lúc trước lần thứ nhất, lúc gặp mặt, bản chất liền bạo lộ ra rồi. Hắn phát hiện rồi. Trong tai nghe truyền đến không biết rõ tránh ở nơi nào người giám thị nhắc nhở. Ta tới, cửa ra vào, Cường Thúc hét lớn một tiếng, trực tiếp đụng cửa đột nhập, một sợi khói xanh nhập thể, bị Tần Mộng Lam phong ấn thuật phong ấn kỹ năng, thần ma đi lại tự nhiên là có cảm giác, vậy liền đánh giáp lá cả a. Theo sát Cường Thúc về sau, dự định đi theo sông đi vào A Phi. Đột nhiên thân hình dừng lại, ngạnh sinh sinh lúc trước xong tư thái đổi thành rồi lui về phía sau. Một đạo nhân bóng, cơ hồ là dán lấy chóp mũi của hắn bay ra, hung hăng đập vào rồi đối diện cửa phòng trên. Cửa phòng ứng thanh phá toái, Cường Thúc bay vào gian phòng bên trong, truyền ra một hồi va chạm cùng pha lê phá toái âm thanh. A Phi trên mặt hiện lên một tia khó chịu biểu lộ. Lần nữa xông vào gian phòng bên trong, đứng đấy một cái nam tử, nhìn thấy kia nam tử nháy mắt, A Phi hơi sửng sốt một chút, cái này nam tử, hoàn toàn chính xác là tư liệu trên thập tam bộ dáng. Nhưng là bất luận kẻ nào nhìn thấy cả hai, đều sẽ không cho là hai người là cùng một cái, tư liệu trên cái kia thập tam, cho người ta một loại trung thực ba giao cảm giác. Mà A Phi trước mắt thập tam lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn đứng ở nơi đó, uyên đình núi cao sừng sững, tông sư khí độ, hết lần này tới lần khác còn mang theo một tia tà khí. Nếu như đổi trên một thân cổ trang, dài tóc, liền có thể lấy trực tiếp đi diễn TV, phim rồi, nơi này không phải địa phương. Không có chờ A Phi khoái kiếm ra khỏi vỏ, thập tam ném xuống một câu, trực tiếp đụng nát cửa sổ, từ lầu 2 nhảy xuống, hướng lấy rời xa thành thị phương hướng lao đi, tốc độ không nhanh không chậm, bảo đảm người sau lưng coi như trì hoãn rồi một chút, cũng có thể cùng lên. Khốn nạn, A Phi mắng nhỏ một câu, cũng xông ra rồi lầu 2, đây là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Tần Mộng Lam theo sát phía sau. Huyền Trang, ngươi nhìn xuống Cường Thúc. Nàng còn nhớ rõ Đường Lạc khai quang kỹ năng, có chữa thương hiệu quả. Được, Đường Lạc đi vào đối diện gian phòng, vừa vặn trông thấy một cái tay chộp vào cửa sổ. Vị kia Cường Thúc xoay người lật vào phòng, quần áo có chút rách dưới, cái trán trên, cánh tay trên cũng có vết thương. Một chút máu tươi vẩy xuống, nhìn qua cực vì chật vật, nhưng bên trong khí vẫn là đầy đủ, có lẽ chỉ là một chút bị thương ngoài da. Huyền Trang pháp sư, Cường Thúc sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đối lấy Đường Lạc gật gật đầu, liền muốn tiếp tục truy kích. Thí chủ xin dừng bước, Đường Lạc nói rằng, không bằng bần tăng trước vì ngươi khai quang, chữa thương một phen, không cần. Vết thương nhỏ, Cường Thúc nói rằng, chạy đến một căn phòng khác, cũng đi theo nhảy cửa sổ ra ngoài rồi. Hiển nhiên là kìm nén một ngụm ác khí nghĩ muốn lấy lại danh dự. Vừa mới vừa vào cửa bị người đánh bay ra ngoài. Cảm giác thật là mất mặt a. Các ngươi mau ra phạm vi, ta không có cách nào lại giám sát đến. Cẩn thận một điểm, trong tai nghe truyền đến giám sát người âm thanh. Biết rõ rồi, Tần Mộng Lam âm thanh truyền đến, khí tức rất bình ổn, xem ra hắn rất có tự tin. Ta sẽ để cho hắn minh bạch, vì sao gọi là tàn nhẫn. Cường Thúc giận nói, tự kỷ được không được. Đường Lạc thảnh thơi mà giải xuống công đức sen ngọc, đeo tại bả vai Hao Thiên Khuyển cái cổ trên, đập rồi đập nàng đầu. Đi thôi, cùng lên bọn hắn. Hao Thiên Khuyển nhảy xuống bả vai, nhanh như chớp chạy không còn hình bóng. Truy tung loại chuyện này, đối với nàng mà nói liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Huyền Trang Pháp Sư, ngươi không có đuổi theo sao? Xe cửa bị đẩy ra, ghế lái trên A Thác nhìn lấy mở ra xe môn ngồi vào đến Đường Lạc. Một mặt mộng bức, muốn truy a, hiện tại liền truy. Đường Lạc nói rằng, ngươi quên mang cái gì rồi? A Thác quét rồi trong xe bộ một mắt, cũng không có cái gì dư thừa đồ vật a. Dù nói thế nào, cũng không thể đem trang bị rơi vào xe lên đi. Không có quên mang, ngươi lái xe a, chúng ta cùng một chỗ truy lên bọn hắn. Đường Lạc nói rằng, a, ta không biết rõ bọn hắn hướng địa phương nào chạy a. A Thác rất vô tội, hắn chỉ là một cái lái xe, mặc dù là lão lái xe, nhưng không có mục đích nơi, lão lái xe cũng không cách nào nổi lên đến. Tần Mộng Lam bọn hắn chính tại vất vả truy người, làm sao có thời giờ cùng tinh lực cho A Thác không ngừng báo địa điểm. Không sao, ta biết rõ, đến, ta chỉ đường, ngươi lái xe. Đường Lạc đập rồi đập A Thác bả vai, nổi bão lên, Fujiwara, ngoặc kép, chính tại truy kích thập tam ba người, một hồi phập phồng không yên. Chúng ta ở chỗ này vất vả mà truy người, ngươi thế mà ngồi xe, chúng ta không có thời gian cho ngươi báo địa chỉ. Cường Thúc gầm thét một câu, lập tức im miệng, chuyên tâm truy người. Thập tam tốc độ chính tại một chút xíu tăng tốc, nghĩ muốn truy lên hắn cũng không dễ dàng, mà lại có nhiều chỗ còn muốn tận lực tránh đi cái khác tầm mắt của người. Hạ xuống tốc độ, Cường Tử, ngươi đây là hoài nghi ta Huyền Trang đại sư bản lĩnh a. Yên tâm đi, các ngươi cứ việc đuổi theo, ta nhất định có thể đuổi trên. Đường Lạc cười nói, Fujiwara, lái xe a, ta gọi A Thác. A Thác rất bất đắc dĩ, không cần cho hắn loạn đổi danh hiệu a, mặc dù hắn danh hiệu hoàn toàn chính xác là Fujiwara sửa đổi. Đến, xe khởi động. A Thác nhắm mắt, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Giờ khắc này, hắn chính là Takumi Fujiwara. Thao túng xe không phải bảo mẫu xe, mà là A86. Sau lưng không phải Đường Lạc, mà là Đậu Hũ. Xoay trái, thẳng đi, rẽ phải, dưới một cái giao lộ cũng rẽ phải. Dừng xe, bén nhọn tiếng thắng xe chói tai vang lên. Đường Lạc đẩy ra xe môn, nhảy xuống. Thế mà ở chỗ này, A Thác hơi nghi hoặc một chút, nơi này, người thật nhiều a, không lại ở chỗ này đánh nhau a. Đây chính là muốn đồng quy vu tận tiết tấu. Không có chờ A Thác cùng Tần Mộng Lam bọn hắn biểu thị chính mình đã mang theo Đường Lạc chạy tới, Đường Lạc lại trở lại rồi xe trên. Đến, một cây hot dog xuất hiện tại A Thác bên thân. A Thác bản năng mà tiếp tới, cắn rồi một ngụm, trong nháy mắt kịp phản ứng, không đúng a. Pháp sư ngươi tới nơi này sẽ không vì rồi mua hot dog a. A Thác đem nuốt xuống hot dog hỏi, một mặt chấn kinh, đã sớm nghe nói Huyền Trang hòa thượng người phi thường, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua là như thế này một cái người phi thường phương thức a. Lam tỷ ngươi bị hố a. Đường lưu loát cầm trong tay một cây hot dog, nhưng không có ăn, hỏi nói, ngươi đói không? Đói không phải, đây không phải có đói bụng không vấn đề. A Thác tự giác là một cái nghiêm túc công tác thanh niên tốt, kết quả không cẩn thận, liền bị kẻ già đời cho mang lệch rồi. Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không muốn, đói liền ăn, ăn xong tốt lên đường. Đường Lạc nói rằng, trong tay hot dog là đợi chút nữa cho Hao Thiên Khuyển ban thưởng. Đi theo đường trưởng lão, có thịt ăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.